tình nồng trong mắt chương 66, góc truyện audio.com. Buổi họp báo của Lý Lăng Bạch bị buộc phải kết thúc, tất cả những bản thảo chuẩn bị sẵn giống như pháo xịt ném vào trong biển sâu. Cứ im hơi lặng tiếng mà chìm xuống, tối đó, Bắc Kinh gió lớn, sắc trời như bị áp chế một nửa, cả thành phố như một người già gần đất xa trời. Ánh đèn ảm đạm, trời đất hỗn loạn, cách lớp sương mù dày đặc không nhìn rõ đường phía trước. Có lẽ Thái Minh Tiêu cả đời này sẽ không quên cảm giác này, xung quanh anh ta với Diệp Mông bị các phóng viên truyền thông bao vây. Ánh đèn chớp từ máy ảnh không thể chờ đợi để chiếu vào mắt họ, còn micro thì nóng lòng muốn cạy miệng họ, những người này như mãnh hổ vồ mồi. Như thể đang đối xử với một miếng thịt lợn sống mà không có cảm xúc. Lại hy vọng miếng thịt này có thể nói ra một vài tin tức nội bộ đặc sắc của những nhà quyền thế để lộ ra, anh ta và Diệp Mông đều biết rằng. Lúc này hai người họ cho dù có mở miệng nói cái gì thì sẽ đều bị truyền thông làm ầm ĩ. Cuối cùng Thái Minh Tiêu chỉ rất không có phong độ mà mắng một cách nặng nề với những cái pháo ngắn súng dài đó, Lý Lăng Bạch chính là một kẻ điên. Tôi đề nghị nên viết như vậy cho tiêu đề tối nay của các người, sau đó chen lẫn trong dòng người như thủy triều, bị cảnh sát nhét vào xe cảnh sát. Phòng thẩm vấn, một chùm đèn đột nhiên sáng lên, viên cảnh sát quay đèn nhắm vào Diệp Mông, vừa rồi là cô tự mình gọi cảnh sát. Cách đây một tiếng đồn cảnh sát khu quán Sơn nhận được một cuộc gọi bí ẩn, trong điện thoại. Giọng nói người phụ nữ bình tĩnh lạ thường mà báo địa chỉ khách sạn, lát nữa có người sắp phá buổi họp báo, xin các người hãy đến ngay lập tức. Diệp Mông một thân Âu phục đen, chỉnh tề gọn gàng ngồi trên ghế thẩm vấn, cô hơi ngẩng đầu lên, đáy mắt không có cảm xúc gì. Lãnh đạm nói đúng một tiếng, người phụ nữ này thật đủ bình tĩnh, viên cảnh sát thầm nghĩ, tại sao làm vậy, viên cảnh sát làm theo phép mà hỏi. Lúc đó Diệp Mông đang nghiên cứu ánh đèn kia của phòng thẩm vấn, rõ ràng thật sự không sáng như thế, nhưng lại chói hơn bất cứ chiếc nào bên ngoài. Nguồn sáng như ngàn mũi kim nhọn sắc bén, trực tiếp liên tục đâm vào mắt, vào ngực cô, thậm chí trong thoáng chốc ngay cả chớp mắt cô cũng cảm thấy đau. Lồng ngực khó chịu, vậy người thanh niên 20 tuổi kia cậu ta đã từng gặp phải những gì, tôi nói gì anh cũng sẽ không tin. Bởi vì sự việc không xảy ra, lúc nào Lý Lăng Bạch cũng có thể nói rằng không hề định làm như vậy. Nếu như tôi bảo anh đi thu thập chứng cứ từ các blogger truyền thông lớn, Lý Lăng Bạch cũng có thể gỡ bỏ, đẩy trách nhiệm đi không còn chút nào. Diệp Mông bất đắc dĩ mà cười cười nói, hơi nghiêng đầu, giọng điệu có một kiểu bó tay nhưng lại không khỏi bày mưu tính kế, biết làm thế nào đây? Chuyện này dường như tôi thấy có vẻ như tôi làm không thông minh cho lắm. Ít nhất cũng nên khiến bà ta nói hai câu thì mọi người mới có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và tôi tại sao phải làm thế. Viên cảnh sát cảm thấy lời nói của cô thật ra cũng không phải thật sự muốn khai điều gì. Mà cô lại tự hỏi tự trả lời lại có chút tự giễu bản thân, viên cảnh sát rất trẻ, tuổi tác khoảng 25-26 tuổi. Thoạt nhìn kinh nghiệm không phong phú lắm, như thể sự tích cực tạm thời, cầm bút ghi lại mỗi câu nói của Diệp Mông giống như múa bút thành văn. Nhưng bây giờ kết quả thế này, tôi rất hài lòng, tạm giam hoặc phạt tiền tôi đều ok, Diệp Mông nói, Lý Lăng Bạch hiển nhiên là lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị mà phủ nhận, sau khi cảnh sát thực hiện một loạt những cuộc điều tra liên quan, bà ta tỏ ra rằng mình không biết rõ về chuyện này. Hơn nữa còn nói năng mạnh mẽ mà yêu cầu Diệp Mông và Thái Minh Tiêu đưa ra bằng chứng bà ta bôi nhọ con trai mình. Trong đại sảnh của đồn cảnh sát lúc đó ba người đã cùng lúc ghi lại ghi chép ra ngoài, đôi bên hận thù. Ngoài cửa còn có một đám phóng viên chen chúc thò đầu ra nhìn, cảnh sát vừa quát lớn, lại lập tức lui về. Hai người họ đã biết rằng Lý Lăng Bạch sẽ nói như vậy, Diệp Mông với Thái Minh Tiêu nhìn nhau, đáy mắt hai người đều là sự giễu cợt. Nhìn Lý Lăng Bạch như thế khá giống trẻ con già, ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc. Ánh mắt nhanh nhẹn của bà ta từ đầu đến cuối đều dừng trên người Diệp Mông, Thái Minh Tiêu bên cạnh gần như bị bà ta coi như không khí. Bởi vì Diệp Mông quá điềm đạm, cô mặc một thân Âu phục đen, cả người đường nét uyển chuyển sắc sảo, chín chắn lão luyện. nếu như không phải vì kiểu phương thức gặp mặt tối nay thì gặp gỡ ở vào bất cứ hoàn cảnh nào. Hai mắt Lý Lăng Bạch cũng đều sẽ cảm thấy bản thân không thể nhịn được mà đánh giá, bởi vì cô có một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Mà trong sự dịu dàng còn mang theo sự phóng khoáng, cởi mở cùng tự tin, bà ta nghĩ, bên trong đó có một linh hồn tự tại. Thậm chí có một linh hồn thoải mái không câu nệ, thẳng thắn vô tư sáng sủa mà lại phong tình vạn chủng, cô có quan hệ gì với con trai tôi? Lý Lăng Bạch không nhịn được hỏi, cô ấy với Lý Cận Dữ cũng chỉ là bạn bè bình thường. Không đợi Diệp Mông nói, Thái Minh Tiêu đã thẳng thừng cắt ngang, bởi vì mấy nhà truyền thông đang giành giật tiêu đề đầu tiên của tối nay. Nên các phóng viên truyền thông bên ngoài cửa chú ý tình hình trong cửa theo thời gian thực tế, lúc này bầu không khí bên ngoài còn căng thẳng hơn bên trong. Còn Dương Cung rút kiếm, từng người mồ hôi đầy trán, ghi lại tiêu đề độc quyền mới nhất để có thể được đăng trực tiếp, viết là người con gái bí ẩn bất ngờ xuất hiện ở buổi họp của Lý Lăng Bạch lại chính là vị hôn thê của con trai ruột tiểu biên. Lý Lăng Bạch hùng hổ dọa người nói, bạn bè bình thường có thể vì nó mà làm tới bước này sao, cô Diệp, cô cũng biết. Nếu như tôi kiên trì muốn khởi tố, chỉ cần một câu nói của tôi, mấy người có thể sẽ đối mặt với lệnh tạm giam 3 đến 5 ngày. Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói dồn dập, mau mau mau, đổi thành, Lý Lăng Bạch quyền thế ngất trời, lên tiếng muốn đưa người con gái bí ẩn vào tù. Phóng viên nhỏ bất mãn mà lẩm bẩm, rốt cuộc đăng gì, cứ thế mà đăng, vừa dứt lời, lại nghe, bên trong lại vang lên một giọng nói. Lãnh đạo nhỏ của một tuần san nào đó lập tức vểnh tai lên, dán sát mặt tường nói, giơ tay khẽ đè xuống, đợi đã. Diệp Mông nhìn Lý Lăng Bạch lại còn nở một cụ cười quá thờ ơ, giống như không để mọi thứ vào trong mắt, vứt bỏ hết thảy vạn vật. Cười châm biếm mà nói, tôi nói rồi, tôi không sao cả, mục đích của tôi đã đạt được, vì vậy tôi có thể chấp nhận trả giá một chút cho chuyện này. Ngoài ra, xin bà hãy nhớ cho tôi lúc nào cũng sẽ coi chừng bà trước khi bà làm bất cứ chuyện xấu gì. Nên suy nghĩ thật kỹ xem chuyện này có thể làm con trai bà bị thương không, không khó bảo đảm rằng chuyện ngày hôm nay còn có thể xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba, dù sao thì tôi cũng không có một công ty to như thế để mà cần xử lý như bà. Thật giống như chân trần không sợ đi giày, Lý Lăng Bạch lần đầu tiên cảm giác được kiểu run sợ bất lực cùng lạnh lẽo từ đáy lòng kia. Bà ta cảm thấy mình sắp tức điên, Lý Lăng Bạch nhếch khóe miệng cứng ngắc. Tâm trạng từ đầu tới chân đều đã không còn cách nào biểu đạt thông qua khuôn mặt, duy chỉ còn có đôi mắt trống rỗng kia. Đang định nói chuyện thì trợ lý bên cạnh đột nhiên đưa điện thoại di động cho bà ta, Lý Tổng, có điện thoại. Lý Lăng Bạch không kiên nhẫn đang muốn gạt đi, trợ lý cẩn thận bổ sung một câu, là con trai bà, tất nhiên là nói Lý Trác Phong. Bình thường Lý Trác Phong ngủ rất sớm, vốn sẽ không gọi điện thoại cho bà vào buổi tối, Lý Lăng Bạch nhíu mày nhận lấy. Nhưng lại nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói lãnh đạm quen thuộc, Lý Lăng Bạch, lần đầu tiên anh không gọi bà ta là mẹ. Trước đây dù cho bất cứ khi nào ở đâu, bà ta có đối xử thờ ơ với anh nhiều thế nào, anh cũng đều sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ. Kể cả lần về Bắc Kinh này, bà ta có không ưa anh như thế, anh cũng không để bụng mà thản nhiên gọi bà ta một tiếng mẹ, biệt thự không mở đèn. Lý Cận giữ một thân quần tây áo sơ mi, dựa vào sofa, rèm cửa cùng ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo từ bên ngoài. Chiếu lên phía bên chân giày da sạch sẽ của anh, làm nổi bật lên cả người anh lạnh lùng, chỉnh tề, mày muốn làm gì, Lý Lăng Bạch lạnh lùng nói. Lý Cận Dữ chậm rãi mở hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh bằng phẳng trũng sâu, cong lưng ngồi trên sofa chống khuỷu tay lên chân. Một tay cầm điện thoại, một tay lấy một nửa điếu thuốc đặt lên bàn trà nước, dùng ngón trỏ với ngón cái vê lại hút một cái rồi vứt bỏ. Sau đó cúi đầu vừa dẫm, vừa nhẹ giọng mà nói, thả hai người họ đi, nếu không, tôi nay bà sẽ không thấy được Lý Trác Phong nữa. Bà biết con người tôi mà thần không biết quỷ không hay làm mất một người, đối với tôi mà nói, không phải chuyện khó. Cho nên mày thừa nhận rồi đúng không, ánh mắt Lý Lăng Bạch thoáng chốc trở nên tàn nhẫn u ám, năm đó có phải mày hại chết anh trai mày? Lý Cận Dữ ngả ra sau, mũi chân dẫm lên bàn trà nước, tôi nhận hay không có liên quan gì sao, trong mắt bà. Không phải tôi chính là hung thủ giết người trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật sao, Lý Lăng Bạch nghiến răng, quai hàm của hai má co rút lại. Gầy đến mức giống như một búp bê mỏ nhọn, mày với người phụ nữ kia là quan hệ gì, cô ấy với Thái Minh Tiêu đều là bạn của tôi. Lý Cận Dữ nói rất lãnh đạm, không hề mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào, bà có thể thử xem, để xem có ném Lý Trác Phong từ trên xuống dưới không. Bịch, Lý Lăng Bạch bất ngờ quăng điện thoại, bỗng Diệp Mông hiểu được. Thói quen quăng điện thoại này của Lý Cận Dữ rốt cuộc là được hình thành như thế nào, là mẹ con nhiều năm như thế, suy cho cùng vẫn là bị ảnh hưởng. Cô cũng đột nhiên hiểu ra rằng, Lý Cận Dữ vì sao ghét bản thân đến thế. Thật ra là anh cực kỳ căm ghét những thói quen nhỏ của chính bản thân mình giống với Lý Lăng Bạch buổi tối ngày hôm đó. Lý Lăng Bạch lại lên hot search một lần nữa, nhưng lần này đánh giá tiêu cực ùn ùn kéo đến, được bên này mất bên kia, xóa cũng không kịp. Dường như có những thứ không thể che đậy được nữa, vở kịch đã bắt đầu hát thì khó mà kết thúc. Nhưng không biết làm sao dưới sân khấu không có người nghe, cũng phải hát tiếp, Lý Cận Dữ mời Thái Nguyên Chính ăn cơm, vẫn là hẹn đi về cửa hàng kia. Lý Cận Dữ hút hai điếu thuốc trước cửa, Thái Nguyên Chính mới khoan thai tới muộn, tấm lòng rộng mở trước sau như một nhẹ nhàng từ tốn. Nụ cười đầy ý xin lỗi, kẹt xe trên đường, Lý Cận Dữ dập điếu thuốc, tay đút túi quần đi vào trong, lười biếng nói, không sao. Em cũng mới tới, Lý Cận Dữ trong ấn tượng của Thái Nguyên Chính đó là không nói quá nhiều, không tính là kiểu người lạnh lùng điển hình. Cũng không phải kiểu có thể quẩy hết mình, mà là kiểu rất quy củ, cũng rất có văn hóa, với ai cũng đều nho nhã lễ độ, hơn nữa còn rất hiền lành. Năm đó cậu ta nhỏ tuổi nhất, vừa là đội trưởng, lại còn là hot boy gì đó, mọi người ai cũng đều coi cậu ta là em trai mà chăm sóc, bây giờ gặp lại. Cảm xúc đó vẫn còn đây, cảm thấy Lý Cận Dữ vẫn là em trai, còn Thái Nguyên Chính thì cảm thấy mình lại không giống đàn anh của cậu ta. Mà lại giống chú hơn, hai người đi vào trong rạp, Lý Cận Dữ vừa kéo cái ghế ngồi xuống, vừa thản nhiên hỏi, nghe thầy Lỗ nói. Sư huynh bây giờ đang viết tiểu thuyết à, Thái Nguyên Chính gật đầu nói, đúng vậy, tiểu thuyết trên mạng à, hay là gì? Lý Cận Dữ không hiểu lắm đối với phương diện này, dựa vào ghế vừa xem thực đơn vừa thản nhiên hỏi, Thái Nguyên Chính, trên mạng cũng viết. Không có tương lai cho lắm, Lý Cận Dữ lắc đầu nói, đâu có, anh cũng khá lắm, Thái Nguyên Chính bắt đầu hỏi ngược lại, cậu về Bắc Kinh định làm gì? Lý Cận Dữ gọi món xong đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó thản nhiên uống ngụm trà rồi chân thành hỏi ý kiến anh ta chưa nghĩ xong. Muốn tìm chút việc để làm, sư huynh có giới thiệu tốt nào không? Thái Nguyên Chính cười, nếp nhăn nơi khóe mắt vì thức đêm từ từ tràn ra. Tôi có thể có giới thiệu gì chứ, lẽ nào lừa cậu đi viết sách với tôi, dù sao thì làm gì cũng được, đừng viết sách. Ai làm cái nghề này thì người đấy biết, Lý Cận Dữ cười theo sau, lần trước về em nhìn thấy một quyển sách ở nhà bạn, viết cũng khá. Nhưng mà cứ luôn không tìm được nơi bán, cũng không viết tác giả, em cũng không biết là ai viết, sách gì, để em nhớ chút đã, Lý Cận Dữ dựa vào ghế. Một tay ôm ngực, một tay lấy ngón trỏ gõ gõ huyệt thái dương ra vẻ suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hình như tên là LT cửa GT. Nhưng hình như bởi vì hồi trước có cô gái ôm quyển sách nhảy lầu, bị bên cảnh sát liệt vào sách tà giáo rồi. Thật ra em cảm thấy thứ sách dạng này làm gì có điều tà ác như thế, không biết chừng chỉ là lấy quyển sách này thế tội thay thôi. Thái Nguyên Chính nhấp ngụm trà, lúc lâu sau, đặt cốc trà xuống, cậu có hứng thú với, LT, cửa, GT, à, cũng khá có hứng thú, Lý Cận Dữ nói. Chuyện năm đó ảnh hưởng cũng lớn với em, vì vậy lần này khi nhìn thấy quyển sách đó, trong lòng có chút an ủi. Mấy năm nay cậu vẫn đi khám bác sĩ tâm lý à, Lý Cận Dữ gật đầu, Thái Nguyên Chính im lặng, con mắt khẽ đảo, cuối cùng nói, thế này đi. Tôi giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho cậu khám xem, có lẽ có thể có giúp ích được, đắt không? Lý Cận Dữ hỏi, không lẽ cậu thiếu tiền à? Thái Nguyên Chính nhìn anh, nói thật, thứ ông già cho đều là cổ phiếu, tiền mặt trong tay em không nhiều lắm, nếu như quá đắt em khinh. Lý Cận Dữ rũ mắt xuống nói, không đắt, miễn phí lần khám đầu, còn sau đó thì phải xem nhu cầu của em đấy, Thái Nguyên Chính nói. Lương Vận An ở trong xe, bên tai là những cuộc đối thoại không thể nghe lọt nổi một chữ. Cảm thấy đám phần tử tà giáo này vẫn thật sự là đạo đức giả, dùng những tên gọi như bác sĩ tâm lý, nhà trị liệu tâm lý, nhà chữa trị tâm hồn để lừa gạt những người có bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bảo sao cứ từng người bị tẩy não tới mức còn thật sự cho rằng có thế giới siêu nhiên không bệnh tật không tai họa. Con người có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên, gửi thư hỗ trợ, mấy ngày tới đưa Thái Nguyên Chính trở lại thẩm vấn. Lương Vận An nói với viên cảnh sát dưới tai nghe, vâng, thuộc hạ đáp, Lý Cận Dữ đã thấy được cái gọi là bác sĩ tâm lý này. Cũng liền biết rằng thứ bán trong cái hồ lô này là thuốc gì, phòng khám bệnh mở ở trong tiểu khu, trên tường dán toàn là mẫu quảng cáo nhỏ. Lý Cận Dữ xem xong đi ra sau theo cầu thang mà đi xuống, đồng thời thấp giọng dì tai báo cáo với Lương Vận An, tầng 3 không có cửa sổ chống trộm. Chỗ cửa ra vào có cái ô đỏ, Lương Vận An nói bên tai nghe, những kẻ liều mạng này về cơ bản đều không lắp cửa sổ chống trộm. Có lúc cảnh sát sắp kiểm tra, thà rằng mạo hiểm liều chết cũng không chịu tội, Lý Cận Dữ đi quanh tiểu khu tiếp tục nói. Anh ta không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chắc không có giấy phép tư vấn tâm lý chính quy, lần đầu khám bệnh chỉ là chạm một cái. Xem tôi có phù hợp tiêu chuẩn nhập hội của bọn họ không, còn có tiêu chuẩn, Lương Vận An ở trong xe nói ngoài tai nghe. Bảo người khác ghi lại địa chỉ này, Lý Cận Dữ đeo tai nghe Bluetooth mở cửa xe ngồi vào chỗ lái, người dựa vào, không đóng cửa. Một chân thản nhiên đạp ngoài cửa xe, vừa đợi động cơ nóng, vừa nói. Tôi đoán là những hội viên được xác nhận qua kiểu con đường của họ tuổi tác đều khá lớn, lại cũng chưa đi học. Nếu không như vậy họ cũng sợ nội ứng của cảnh sát trà trộn vào, còn nữa trước tiên đừng bắt Thái Nguyên Chính, tại sao 8 năm trước. Mẹ của Diệp Mông đã gia nhập dẫn chân, Thái Nguyên Chính lúc đó cũng chỉ giống tôi vừa mới là một sinh viên đại học. Anh ta không thể làm ra được chuyện lớn như vậy, có lẽ còn có một dẫn chân rút dây động rừng bắt anh ta, Lý Cận Dữ vừa dứt lời. Ánh mắt liếc nhìn vô tình thấy bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong cửa tòa lầu mình vừa mới xuống, Lương Vận An, anh giúp tôi điều tra một chút, cái gì? Lương Vận An sửng sốt, Lý Cận Dữ thu chân lại, đóng cửa xe, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm bóng lưng kia toàn tư vân vợ của Lỗ Minh Bá. Thầy giáo của tôi 8 năm trước đang làm gì, phòng khám VIP khoa tâm thần của bệnh viện tư nhân nào đó, rèm cửa đóng chặt ánh sáng mờ ảo. Nhiệt độ trong phòng được người ta điều chỉnh tới 18 độ mức phù hợp nhất, trên đầu Lý Lăng Bạch cắm hai ống dụng cụ gel. Toàn tư vân đang nhẹ nhàng massage vòng tròn dọc theo xương hàm sắc nhọn của bà ta, gần đây máu lên não đã nhanh, ngủ không ngon lắm phải không? Lý Lăng Bạch nhắm mắt, gương mặt kia gần như không hề có độ ấm, bà ta ừ tiếng, lát nữa cô kê ít thuốc cho tôi lại xuất hiện ảo giác rồi. Con trai bà sao, ừ, có phải là đứa trẻ cầm con dao, đúng vậy, nó nói nó muốn mổ bụng tôi ra, khoét đi tử cung của tôi. Khiến tôi cả đời này không thể làm mẹ nữa, toàn tư vân chậm rãi massage vòng tròn trên mặt bà ta, thở dài một tiếng. Dường như âm thanh này ngấm từ đỉnh đầu bà ta ăn mòn cho tới cốt tủy, nặng nề mà rung chấn tới lui trong dòng máu băng giá của bà ta. Đây là nguồn gốc tội lỗi, trong kinh thánh nói, khi tôi ở trong bào thai của mẹ ruột thì lúc đó tôi đã có tội rồi. Cửa lớn phòng làm việc đồn cảnh sát đang mở, Lương Vận An pha cho mình một cốc Nestle nóng hổi, uống vài ngụm rồi lơ đễnh hỏi. Cậu đã tiếp xúc một khoảng thời gian với bà ta, cậu cảm thấy sư mẫu của cậu là người thế nào, có dã tâm không, toàn tư vân là một thiêm kim sa sút. Những năm đầu bố là thương nhân rất giàu có, sau khi bà ấy lên đại học gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, bố thì xiềng xích vào tù. Sau khi mẹ uất ức tự sát liền kết hôn với Lỗ Minh Bá đang làm cố vấn đại học A lúc đó, với cả toàn tư vân là sinh viên ngành tâm lý học. Còn là cao thủ phương pháp lâu cai, khi đó Lỗ Minh Bá chính là vì bà ấy mới học phương pháp lâu cai. sau này trở thành giáo viên dẫn dắt đội của Lý Cận Dữ bọn họ. Lý Cận Dữ ngả lên sofa của anh ta, cẩn thận nhớ lại rồi nói thật. Cô giáo Toàn là một bác sĩ tâm lý, từ đầu tới chân cô đều rất giản dị. Giản dị tới mức anh không thể nào tin được cô đã từng có thể là một tiểu thư thiên kim, cô ít nói, bình thường cũng rất giữ khoảng cách với chúng tôi. Tôi chỉ nhớ một điểm là thầy Lỗ rất nghe lời cô, những sư huynh trong đội liền nói đùa rằng, thầy Lỗ có chút bị vợ quản chặt. Quan hệ của cô với mẹ tôi cũng khá tốt, Lý Cận Dữ bỗng nhớ ra một chút, Lương Vận An nhìn anh, đột nhiên chợt hỏi câu, đã bao lâu anh chưa về nhà rồi? Sao cơ, cả người Lý Cận Dữ lại lười biếng chìm xuống, đầu ngửa ra, nhìn chằm chằm chân nhà, Lương Vận An nhớ lại, nói, dạo gần đây tôi không nhìn thấy Diệp Mông nhiều, anh ngửa đầu, xoa mặt, sau đó lại đứng dậy từ trên lưng sofa, khom lưng chống hai khuỷu tay. Lấy điếu thuốc trên bàn hít thật sâu, không cảm xúc mà ném bật lửa lại, vắt chéo hai chân không biểu cảm mà tiếng, cô ấy ở nhà tôi. Nói chính xác hơn, thật ra là biệt thự của Lý Trường Tân, sau khi ra khỏi đồn cảnh sát ngày hôm đó. Cô nhìn Lý Lăng Bạch bước vào một chiếc xe bảo mẫu siêu sang rời đi, ngay sau đó. Một chiếc xe bảo mẫu cỡ lớn của Lý Lăng Bạch chậm chậm lái ra ở cuối con đường ảm đạm, không nói tiếng nào bắt cô cùng Thái Minh Tiêu vào xe. Rồi nửa đường lại không nói tiếng nào quảng Thái Minh Tiêu xuống xe, tới nay Diệp Mông vẫn không biết tối đó Thái Minh Tiêu về nhà bằng cách nào. Nếu không phải gì Trương kia nói cậu chủ nhỏ bảo đón về, Diệp Mông suýt nữa báo cảnh sát. Diệp Mông cảm thấy mình bây giờ rất giống như người phụ nữ bị ruồng bỏ, mới kết hôn vào nhà giàu có. Được cậu chủ cưới về nhà sau đó mặc kệ không quan tâm, cách Trương.